Người không ở Thiên Hạ Tiền Trang, tìm ta để làm gì? Người đến chính là Hồng Cái Thiên, chức trách quấn thân, cũng không có cách nào. Chức trách? Bạch Ngọc Lâu ngạo mạn nói. Thành Trích Tinh trực thuộc Thánh Địa Đại La, hình như không nằm trong phạm vi đốc tra của ngươi. Hồng Cái Thiên nói. Bạch Trường Quỹ không nên hiểu lầm, chúng ta chỉ đến xác minh tình huống một chút. Bạch Ngọc Lâu nói. Xác minh tình huống gì? Muốn hỏi gì thì mau chóng hỏi đi, ta còn có việc. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một chút, cái gì có thể nói ta sẽ nói, không thể nói ta sẽ không nói. Ta phải cần xin phép bên trên mới quyết định có trả lời ngươi hay không. Y đang lấy bối cảnh Thành Trích Tinh ra để đè người. Hồng Cái Thiên mỉm cười. Bạch Trưởng Quỹ đã nói như vậy, ta còn có gì có thể nói chứ? Không có vấn đề gì đâu. Bạch Ngọc Lâu ừ một tiếng. Chuyện gì, hỏi đi. Hồng Cái Thiên cười hỏi. Bạch Trưởng Quỹ có nhớ một người tên Hiên Viên Đạo không? Bạch Ngọc Lâu nhèo lại, chăm chú nhìn đối phương sau đó nói. Không có gì ấn tượng cả. Người mà Tam Đương Gia Nam Hải nói là ai vậy? Hồng Cái Thiên nói. Ta từng là khách của khách sạn Yêu Nguyệt. Bạch Trường Quỹ thật sự một chút ấn tượng cũng không có sao? Bạch Ngọc Lâu nói. Người lui tới khách sạn Yêu Nguyệt một năm không biết có bao nhiêu người. Nhiều người như thế ta sao có thể nhớ kỹ hết từng người chứ? Hồng Cái Thiên nói. Vậy ta xin nhắc lại một chút. Hiền Viên Đạo đã từng được Bạch Trường Quỹ dẫn tiến họa chân dung thành chủ Thành Trích Tinh, có ấn tượng không? Bạch Ngọc Lâu à một tiếng. Người nói như vậy, ta dường như có chút ấn tượng. Hình như có người như vậy. Thành chủ mời đối phương vẽ tranh, có vấn đề gì hay không? Hai người rõ ràng đều biết Hiền Viên Đạo là ai, nhưng ai cũng muốn giả bộ hồ đồ, cũng không chủ động vạch mặt ai cả. Hồng Cái Thiên nói. Hiền Viên Đạo vẽ tranh cho thành chủ có phải do người dẫn tiến cho thành chủ hay không thôi? Bạch Ngọc Lâu im lặng một chút, nhớ lại tình huống lúc đó. Xét theo một trình độ nào đó thì cứ xem như vậy, nhưng cũng hoàn toàn không phải như vậy. Hồng Cái Thiên nói. Nói cách khác, người thừa nhận người chính là người dẫn tiến. Bạch Ngọc Lâu chậm rãi hít sâu một hơi, không biết đối phương hỏi chuyện này để làm gì. Theo y biết, người này là huynh đệ kết bái với Ngư Hư Đạo. Trả ra được trên đầu Ngư Hư Đạo là biết có ý gì. Cứ xem là vậy đi. Hồng Cái Thiên nói. Bây giờ ta chỉ muốn xác nhận một điều. Ngươi dẫn tiến người kia vẽ tranh cho thành chủ, phải chăng đã nhận tiền của người đó? Trong lòng Bạch Ngọc Lâu đánh bộp một cái. Không đúng, không phải điều tra Ngư Hư Đạo mà là nhằm vào y. Phương thức tra hỏi của đối phương cũng có vấn đề. Theo lý, cho dù y có nhận chút lễ cũng không phải vấn đề gì lớn. Nhưng đối phương lại đem việc y nhận lễ có liên quan đến việc y dẫn tiến người vẽ tranh cho thành chủ. Vấn đề nghiêm trọng rồi đây. Nói cách khác, y nhận lễ của người ngoài, giúp người ngoài tiếp cận tòa huyễn lệ. Nếu việc này để cho tòa Như Lai biết, chỉ sợ da trên người y cũng không đủ cho tòa Như Lai lột. Cho dù tòa Như Lai không tìm y tính sổ, Thánh Địa Đại La há để yên cho người tùy tiện bị người ngoài thu mua nhằm bất lợi cho nội bộ chứ. Tình huống năm đó, y hoàn toàn không có suy nghĩ muốn người họa sĩ kia hồi báo cho y thứ gì. Nhưng vị họa sĩ đó vẫn đáp tạ y. Nhưng điều này giải thích rõ sao? Người là do y dẫn tiến, và y cũng đã nhận tiền của đối phương. Nhận tiền người khác, hoàn toàn không có chuyện đó. Bạch Ngọc Lâu vẫn một mực phủ nhận. Ta chỉ nói được bấy nhiêu, ta còn có việc, xin mời trở về. Hồng Cái Thiên nói. Bạch Trường Quỹ muốn đuổi chúng ta đi, chúng ta cũng không còn cách nào miễn cưỡng. Nhưng ta muốn nhắc nhở Bạch Trường Quỹ một câu. Ta không có quyền tra, anh phải báo cáo cho Thánh Tôn để Thánh Tôn tham gia điều tra cho rõ. Bạch Ngọc Lâu cười lạnh. Người còn đem Thánh Tôn ra rõ? Người quản quá rộng rồi đấy. Ta nhắc lại người lần nữa, chuyện mà người nói không tồn tại. Thành Trích Tinh cũng không thuộc phạm vi đốc tra của các người. Không tùy tiện cũng đành chịu. Hồng Cái Thiên nói. Không thuộc phạm vi, nhưng ta có quyền báo cáo. Ta cũng không muốn gây chuyện, nhưng biết việc mà không báo cũng không ổn. Còn sau khi báo cáo Thánh Tôn muốn điều tra hay không, đấy không phải là chuyện mà ta cần quan tâm. Bạch Trưởng Quỹ, người có nghe chuyện chấp sự yêu hồ ti Long Phiếm Hải không?

Những nữ nhân khác cũng không dám tiếp cận người nữa. Huyền Dĩnh lộ ra vẻ mặt tự diễu, cho tay vào trong áo, lấy ra một sấp kim phiếu đưa cho y. Lệnh Hồ Thu ngạc nhiên. Y có ý gì? Huyền Dĩnh. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nơi này người tiêu cũng nhiều. Trong tay túng thiếu 100.000 kim tệ để tỏ chút tâm ý. Sau này nếu có cơ hội đại ân này ta sẽ báo đáp. Lệnh Hồ Thu liếc mắt nói. Người lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Tuyệt Lạc Nhi cho. Huyền Dĩnh. Chút tiền ấy đối với nàng ta mà nói không tính là gì. Làm sao? Cảm thấy ta ăn bám nên ghét bỏ sao? Lệnh Hồ Thu. Nữ nhân đưa tiền cho ngươi, ngươi cho ta. Ngươi nói ta nên nhận hay không nhận đây? Hay, nhận rồi cất đi. Coi như là ta bán mình lấy tiền. Huyền Dĩnh bắt tay y, cứng rắn nhét vào trong tay y. Lệnh Hồ Thu nhìn kim phiếu trong tay, im lặng. Tiền này cầm trong tay, làm sao cứ có cảm giác hơi mất tự nhiên. Huyền Dĩnh. Đã như vậy, còn so đo những cái này làm gì? Lần này đi thánh cảnh, ta cũng không biết lúc nào có thể ra. Có lẽ là mãi mãi cũng không ra được. Nhân lúc này, còn cần ta trợ giúp cái gì không? Ta sẽ tận lực giúp ngươi. Lệnh Hồ Thu. Bên kia không hy vọng chuyện của ngươi bị khắp nơi bàn tán. Chúng ta vẫn là hạn chế gặp nhau đi. Huyền Dĩnh hỏi. Giấu được sao? Bằng Tuyết Thánh Địa có thể điều tra ra. Những người khác sao lại không tra được? Chỉ sợ quan hệ giữa ta và Thiên Địa Môn đã có rất nhiều người biết rồi. Lệnh Hồ Thu. Trong lúc nhất thời, người có thể giúp ta được cái gì? Có thể giúp Thiên Địa Môn trở thành đệ nhất đại phái ở nước Tấn, hay là có thể giúp tu vi ta tăng nhanh chóng mặt, hay giúp ta trở thành người giàu có nhất thiên hạ? Huyền Dĩnh nghĩ một lúc cười gượng. Giúp môn phái đạt được đệ nhất đại phái thủ hạ, người cũng không có thực lực để đạt được. Xem ra cũng chỉ có thể cho người một món tiền nhỏ. Đúng rồi, không phải người còn có một người huynh đệ kết nghĩa tại thánh cảnh sao? Lệnh Hồ Thu. Ngũ Hữu Đạo. Huyền Dĩnh. Đúng vậy, nghe nói những người đi lịch luyện đi thánh cảnh đều đang ở hoàn cảnh nguy hiểm. Có muốn ta lợi dụng quan hệ không? Cố gắng ở thánh cảnh chiếu cố một ít. Cái này... Lệnh Hồ Thu dò dự. Nếu mà Tuyết Lạc Nhi chịu hỗ trợ, thật sự là có thể ở thánh cảnh giúp đỡ Ngũ Hữu Đạo một ít. Cũng coi như là mình trả lại chút ân tình cho Ngũ Hữu Đạo. Làm như vậy có được không? Huyền Dĩnh. Chẳng có gì không được. Ta sẽ không lỗ mãng làm loạn. Đến lúc đó xem xét tình hình mà quyết định. Lệnh Hồ Thu. Ngũ Hữu Đạo ở bên trong thánh cảnh có khả năng vẫn không biết mối quan hệ của ta và ngươi. Ngươi không phiền viết một phong thư, làm minh chứng cho quan hệ chúng ta đi. Cho đến thánh cảnh để tìm cơ hội giao lại cho hắn. Lệnh Hồ Thu bắt đầu cân nhắc. Mối quan hệ với Xuyên Dĩnh chắc là Viên Cương đã biết. Ngũ Hữu Đạo đang trong thánh cảnh, thật sự là có khả năng không biết. Chỉ là thư này có nên viết hay không, y vẫn không quyết định được. Sau một lúc, Xuyên Dĩnh đoán qua lời nói và sắc mặt nói ra. Trưởng môn, ta không thể ở đây lâu. Người bên ngoài còn đang chờ, ta lập tức phải rời đi. Câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.